Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 36 phá bỏ và di rời. Nghe được động tĩnh mới ra tới liền nghe được như vậy một câu. Lưu Dương nháy mắt liền thanh tỉnh. Các ngươi tìm nàng, nàng toàn quyền phụ trách. Ngoặc kép, lớn như vậy kim ngạch giao dịch. Gia nhân này cũng quá qua loa đi. Như vậy nghĩ. Hai cái nhân viên công tác nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó cầm một phần hợp đồng ra tới. Là cái dạng này, mặt trên mấy ngày hôm trước ý kiến phúc đáp văn kiện xuống dưới. Nói là muốn xây dựng thêm trung ương thương vụ khu. Thập phần may mắn, các ngươi cái này xã khu vừa vặn bị quơ vào xây dựng thêm phạm vi, nơi này có hai loại bồi thường. Phương thức. Các ngươi có thể từ giữa chọn lựa một cái ra tới, Lưu Dương mấu từ. Ngoặc kép chấm hỏi, cái, có ý tứ gì? Hai người ngữ khí gian nan, thấy bọn họ cũng không cảm thấy bài xích. Nhân viên công tác thực mau khẳng định hai người trong lòng phỏng đoán. Chúc mừng, các ngươi muốn biến thành phá bỏ và di rời hội trung tâm thành phố nơi ở phá bỏ và di rời phí tổn. Quá cao. Cơ bản 10 năm 20 năm cũng khó được gặp được một lần, trăm triệu không nghĩ tới phòng ở mới. Sang tên mấy ngày, chuyện tốt như vậy Nhi đã bị bọn họ đụng phải, nói. Ánh ngư tiểu đồng bọn thật sự không phải trước tiên biết đến sao. Nhớ tới lúc trước nàng đối Vương Hạ nói cuối cùng một câu. Lưu Dương cùng Lưu Thục phân tức khắc cảm thấy càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, Vương Hạ biết này. Tin tức lúc sau. Sợ là hối đến ruột đều thanh, làm lơ hai người quái dị biểu tình. Huyền Ngư tùy ý nhìn lướt qua trên hợp đồng kia hai loại bồi bên có thước. Tiếp theo, nàng ý bảo Lưu Dương ở đệ nhất loại mặt trên đánh câu, an trí phòng một chốc cũng cái không đứng dậy. Liền tính cái đi lên cũng không nhất định là chính mình muốn, không bằng tuyển tiền. Tuyển tiền là nhất tự do, 2000 vạn phá bỏ và di rời khoản. Bao trừ phí tổn tịnh kiếm 1.500 vạn nhìn theo hai cái nhân viên công tác rời đi. Lưu Dương cùng Lưu Thục Phân đã bị khiếp sợ nói không ra lời, này. Đây là cái gì thần tiên kiếm tiền phương thức? Quả thực chưa từng nghe thấy. Đại lão, lão đại, ta về sau quyết định đều cùng ngươi lăn lộn. Bình phục kinh hoàng không ngừng trái tim. Ở Huyền Ngư hơi hơi run rẩy biểu tình chung. Lưu Dương lập tức liền bế lên nàng đùi, cầu ngươi. Cần phải thu ta làm tiểu đệ. Huyền Ngư, ngoặc kép, ta đi bổ rác, xoa xoa tiểu đồng bọn đầu. Nàng thực mau khôi phục uể oải ỉu xìu bộ dáng. Chờ ta lên, ta mang các ngươi đi ăn đốn tốt hảo. Nhìn tiểu nữ hài bóng dáng. Mẫu tử hai cái tâm tình kia kêu một cái toan sàng. Tiền tiết kiệm hơn nữa bán biệt thự tiền. Suốt 200 vạn, đỉnh đầu cơ hồ không có lấy quá nhiều như vậy vốn lưu động Vương Hạ mang theo người một nhà tiêu. Sái suốt một tuần, nếu không phải tiểu thăng sơ khảo thí thời gian muốn tới. Bọn họ ba cái phòng chừng còn ở tinh cấp khách sạn ở đâu, thoáng bình tĩnh lại sau. Vương Hạ lúc này mới nhớ tới kia một đám gia cụ, đến tưởng cái biện pháp trước thời gian đem chúng. Nó từ nhạc phụ nhạc mẫu ra vận ra tới mới hảo. Bằng không vạn nhất không có gì văn hóa hai cái lão nhân đem đồ cổ gia cụ khái chạm vào liền không? Hảo, phải biết rằng, thứ này càng hoàn mỹ liền càng đáng giá, đánh xe chạy tới vùng ngoại thành trên đường. Có thể là thói quen cho phép, Vương Hạ giống thường lui tới giống nhau đi rồi hồi khu biệt thự con đường kia. Đi ngang qua xã khu đại môn thời điểm, hắn thần sử quỷ sai quay đầu nhìn thoáng qua tiếp theo. Vương Hạ đồng tử sậu xúc không biết chuyện khi nào. Đỏ tươi, mang theo quyển quyển, hủy đi tự. Lặng yên xuất hiện ở phòng an ninh trên vách tường, lại hướng trong xem. Cơ hồ từng nhà đều bị đánh thượng cái này đánh dấu thứ lạp một tiếng. Vương Hạ theo bản năng dẫm hạ phanh lại, làm sao vậy? Nhất thời không cha. Tôn Tinh thiếu chút nữa khái đến cùng, nhận thấy được trượng phu ánh mắt đầu tiên là dại ra. Tiếp theo trở nên dị thường hung ác dữ tợn, Tôn Tinh không khỏi theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, ngay sau đó. Hai vợ chồng song song thất thanh, tại sao lại như vậy? Toàn thân máu nhanh chóng dũng hướng đại não, một chút không có do dự. Vương Hạ thậm chí bất chấp bảo an chặn lại, một chân ga dẫm đi xuống thiếu chút nữa không đem người cấp đánh ngã, nhưng mà hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, chung quy là chậm một bước. Huyền Ngư sớm tại hai ngày trước liền mang theo Lưu Tục Phân cùng Lưu Dương vỗ vỗ mông rời đi nơi này, 2000 vạn đến chướng lúc sau đi chỗ nào không được. Quyết đoán ở khách sạn 5 sao bao một tháng tổng thống phòng. Ở Huyền Ngư dẫn dắt hạ, ba người hiện tại so Tôn Tinh cùng Vương Hạ phía trước tiêu sái không biết nhiều ít lần, nguyên bản. Cho rằng bán đi nhà cũ đột nhiên phá bỏ và di rời đã đủ làm người hộc máu. Trăm triệu không nghĩ tới càng kích thích sự còn ở phía sau, đã không có địa phương có thể ở hai vợ. Chồng thất hồn lạc phách đi vào vùng ngoại thành nhà phụ nhạc mẫu ra. Đẩy mở cửa, hai người tức khắc liền ngây ngẩn cả người, biến tìm toàn bộ sân cùng với sở hữu phòng cũng không có. Tìm được những cái đó đồ cổ gia cụ, Tôn Tinh cùng Vương Hạ trong lòng nháy mắt liền có dự cảm bất hảo, lại sau đó. Nhìn đến ánh mắt lập lòe ca ca cùng tàu tàu, bọn họ chỗ nào còn có cái gì không rõ. Các ngươi thế nhưng trộm đem nhà của chúng ta đồ vật cấp bán. Đối mặt nữ nhi chất vấn, ngay từ đầu hai vợ chồng già còn không ngừng xin lỗi. Sau lại bị buộc nóng này, bọn họ cũng liền đơn giản bất chấp tất cả. Nhà các ngươi như vậy có tiền, giúp ngươi ca làm sao vậy? Nhà hắn năm nay lại thêm cái đại béo tôn tử, đúng là đỉnh đầu căng thẳng thời điểm, các ngươi cũng không thể như vậy không lương tâm. Mạc Danh cảm thấy lời này có chút quen tai. Vương Hạ đương trường liền ngây ngẩn cả người, ăn vào đi đồ vật đoạn không có lại nhổ ra đạo lý. Suốt 400 vạn, đủ bọn họ người một nhà an an ổn ổn sinh hoạt cả đời, tiền tài ích lợi động lòng người tâm. Không ai có thể đủ chống cự được loại này dụ hoặc. Quan trọng nhất sự, những cái đó đồ cổ gia cụ là cõng người lén lút vận lại đây. Ai cũng không có chứng cứ, bán cũng liền bán, hoàn toàn hỏng mất Tôn Tinh hét lên một tiếng. Tiếp theo liền hướng tới chính mình ca tẩu vọt qua đi, lại sau đó. Bọn họ một nhà đã bị đánh ra tới, biệt thự không có. Đồ cổ gia cụ cũng không có. Tôn Tinh cùng Vương Hạ trong tay cũng chỉ dư lại hơn 100 vạn mà thôi, bọn họ sợ là vĩnh viễn. Cũng mua không nổi trung tâm thành phố phòng ở, hồn nhiên không biết lập tức trong nhà tình huống. Vương Chiết như cũ ở vui vui vẻ vẻ chơi game, cảm giác được cha mẹ đóng lại cửa xe, hắn cũng không ngẩng đầu lên. Hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Là tôm hùm vẫn là bào ngư? Ngốc nhìn trước mặt nhi tử, trong nháy mắt. Vương Hạ giống như già rồi rất nhiều, Tôn Tinh thấy thế rốt cuộc nhịn không được. Cứ như vậy thất thanh khóc giống lên, tại sao lại như vậy? Như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy? Chuyện này ai biết được, đại khái là báo ứng đi, lại không đi hỏi thăm quá Vương Hạ vợ chồng tin tức. Tới rồi khảo thí hôm nay, Huyền Ngư phá lệ dậy thật sớm, ở Lưu Thục Phân cùng Lưu Dương hộ tống hạ. Nàng thuận lợi lợi đi tới một chung cửa, vô số gia trưởng tự cấp chính mình hài tử cổ vũ. Trường hợp có vẻ thập phần gấp gáp cùng náo nhiệt, há miệng thở dốc lại nhanh chóng nhắm lại. Lưu Thục Phân tổng cảm thấy chính mình cùng người khác có chút không hợp nhau, không có biện pháp. Thật sự là không có gì hảo công đạo. Từ biệt hai người, Huyền Ngư lập tức đi đến thuộc về chính mình trường thi, bài thi thực mau phát xuống dưới. Thô sơ giản lược xem một bên, nàng khóe miệng không khỏi hơi chịu động, liền này còn không biết xấu hổ nói là toàn tỉnh khó nhất. Hoa hơn 10 phút đem bài thi lấp đầy, Huyền Ngư dãy dụa trong chốc lát, cuối cùng quyết định vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Bảo trì một viên bình thường tâm, trơ mắt nhìn nàng nằm sấp xuống. Sau đó ngủ. Giám thị lão sư nguyên bản là tưởng đem trước mặt cái này tiểu nữ hài đánh thức. Rốt cuộc người khác khẩn trương bút đều lấy không xong. Nàng như vậy quá phá hư không khí, nhưng là chờ thô sơ giản lược đem tiểu nữ hài bài thi xem một lần. Sau, giám thị lão sư tức khắc liền ngậm miệng lại, liên tiếp tam tràng. Từ ngữ văn đến tiếng Anh, cho dù là toán học bài thi thượng cuối cùng lưỡng đạo Olympic toán đề. giám thị lão sư cũng chưa có thể thấy nàng tính toán một chút, đây là muốn tam khoa mãn phân tiết. Tấu A, cái kia, ngươi là cái nào tiểu học tốt nghiệp? Cuối cùng một hồi khảo thí kết thúc, thật sự là không nhịn xuống. Kia lão sư mở miệng hỏi, ngươi nguyên lai là Olympic toán ban sao? Ta như thế nào không nghe nói qua ngươi? Không phải, Huyền Ngư lắc đầu. Ta phía trước ở thứ 34 hy vọng tiểu học đi học nguyên lai là nông thôn tới. Phạt nhìn không giống a. Lặng lẽ đánh giá Huyền Ngư. Lão sư trong mắt hiện lên thật sâu hồ nghi từ ăn mặc đến hành vi cử chỉ. Trước mặt cái này tiểu nữ hài thấy thế nào như thế nào giống nhà có tiền đại tiểu thư. Trên người nàng tự mang kia cổ khí chất. Hoàn toàn không phải người bình thường có thể có, nàng chỉ cần là đứng ở nơi đó. Đều có loại làm người quỳ bái xúc động, chính mình khả năng thật là hôn đầu, lắc đầu bật cười. Đầu chọc trung niên nam lão sư không khỏi cảm khái. Thật không biết cái nào ra hỏa như vậy gặp may mắn. Có thể phân đến các ngươi ban trực ban chủ nhiệm, đáng tiếc từ mấy năm trước bắt đầu. Trường học cũng chỉ làm hắn mang tốt nghiệp ban. Nói cách khác, hắn thật đúng là tưởng đem trước mặt cái này tiểu nữ hài cấp dự định. Thật tốt mầm a, ta cảm thấy ngươi liền rất may mắn, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Huyền Ngư từ từ nói, chú ý tới đối phương biến thành màu đen ấn đường cùng chóp mũi. Cùng với không ngừng nhập khẩu hắc khí, nàng nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng, đợi chút tan tầm về nhà thời điểm, nhớ rõ đừng đi bình thường đi lộ a. Lão sư ngay từ đầu không phản ứng lại đây, liền tính là phải đi. Cũng nhớ lấy không cần ở hư rớt đèn xanh đèn đỏ trước dừng lại. Rốt cuộc nếu không thể nhanh chóng thông qua nói, người đời này liền không cơ hội đi qua tùy tay đem văn phòng phẩm túi lấy ở trên tay. Huyền Ngư hơi hơi gật đầu, hữu nghị nhắc nhở, không cần cảm tạ, nhìn tiểu nữ hài bóng dáng, phục hồi tinh thần lại sao? Đầu chọc lão sư cũng không có nghĩ lại, sờ sờ cái mũi. Hắn không khỏi nói thầm nói, thật là cái quái tiểu hài tử, mắt thấy phòng học đã không ai. Bay nhanh đem bài thi sửa sang lại hảo lúc sau, đầu chọc lão sư bước đi vội vàng đem này đưa đến phê duyệt thất buổi tối 7 giờ. Màn đêm buông xuống, thật vất vả họp xong, thể xác và tinh thần đều mệt trung niên nam nhân mới vừa ra cổng trường. Tiếp theo liền nhìn đến chính mình thê tử ở nơi đó chờ quanh thân mệt mỏi đảo qua mà quang. Hắn bước nhanh đi ra phía trước, trung niên phu thê ở mới bắt đầu tình cảm mãnh liệt rút đi sau. Mỗi ngày cũng chỉ dư lại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nói chuyện phiếm trong lúc. Đầu chọc lão sư trong lúc vô tình nhắc tới ban ngày gặp được tiểu nữ hài. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Hiện tại tiểu hài tử đều như vậy nghịch ngợm sao? Liền lão sư đều dám chơi, có thể là cùng ngươi nói giỡn đi, ngay từ đầu thời điểm. Thê tử cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhấc chân đi xuống lùn lùn bậc thang, đi vào văn nơi đó. Nàng trong đầu còn đang suy nghĩ hôm nay buổi tối ăn cái gì, là khoai tây ti? Vẫn là đậu que xào thịt, ngẩng đầu lên muốn dò hỏi trượng phụ ý kiến. Giây tiếp theo. Phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật giống nhau, thê tử cả người cứng đờ, tươi cười đột nhiên im bặt, làm sao vậy? Nhìn sắc mặt đại biến bạn lữ, kịp thời câm mồm, đầu chọc lão sư có chút khó hiểu, lúc này, cách đó không xa đi ngang qua một đôi mẹ con đối thoại không biết sao xui xẻo truyền vào hai người. Lỗ tay, mụ mụ ngươi xem, hôm nay đèn xanh đèn đỏ hư rớt ra. Đèn xanh đèn đỏ, hư rớt. Hết chương.